Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 1025, Huyền Thiếu An cuồng vọng, góc truyện audio.com, Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Thiếu An đồng thời kinh ngạc nhìn về phía sau. Một cái thân hình cao giáo thanh niên, thân mặc hoàng kim sắc y phục đang hướng bên này thi triển thân pháp bay tới. Bên cạnh hắn chính là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, dáng người nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, khóe mắt lộ ra vũ mị chi ý như là ánh mắt của một đầu yêu hồ, nàng tốc độ cũng không chậm, vừa vặn di chuyển ở phía sau hắn một bước khoảng cách hiển nhiên lấy hắn làm chủ. Triệu Thiếu Thiếu xinh đẹp nóng bỏng độ có thể nói là trăm dặm chọn một hiếm có mỹ nhân, nàng thể chất lại được cải tạo qua gần nhất được Triệu Vô Cực chăm sóc vô cùng kỹ càng, bởi vậy càng phát ra mê người thành thục phong vận, đối với mấy cái thiếu niên mà nói quả thật như là chí mạng mê dược không có thuốc giải. Nhưng bọn hắn vẫn không thể nào rời ánh mắt chú ý khỏi cái kia hoàng kim sắc y phục thiếu niên. Đối phương gương mặt thanh tú, mái tóc mềm mại được buộc lên hình đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén như một đạo lợi kiếm, bên trong lấp lánh như chứa tinh thần. Gương mặt tinh xảo vô cùng, ngũ quan đoan chính, chỉ cần dùng cái này nhan trị liền có thể mê đảo không ít vô chi thiếu nữ. Trên người đối phương tỏa ra một luồng tự tin chi ý, giống như là sự việc của hai người không hề bị hắn để vào trong lòng, nhưng đối phương vẫn đang còn hướng bên này xông tới, hiển nhiên là có nhúng tay ý tứ. Huyền Thiếu An sắc mặt trầm xuống, đối phương biết bọn hắn là Huyền gia công tử, vậy hẳn là Ngọc Liên Thành người sao? Không đúng, Ngọc Liên Thành không có vị nào công tử như thế này, hắn chắc chắn. Như vậy đối phương không phải Ngọc Liên Thành người, nhưng hẳn cũng là gần đây thành trì, bởi vì đối phương có thể nhận ra hai người bọn hắn, vậy thì không xa lạ gì Ngọc Liên Thành thế lực. Triệu Vô Cực cùng Triệu Thiếu Thiếu phi thân một cái, hướng về Huyền Thiếu Vũ bị bao vây phương hướng cách xa 20 mét phạm vi liền dừng lại, bọn hắn vừa vặn hình thành tam giác chi thế. Huyền Thiếu An ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn qua Triệu Thiếu Thiếu, bên trong không thể nào ức chế được thèm khát cùng nóng bỏng chi ý. Triệu Thiếu Thiếu tinh thần vô cùng mẫn cảm, đối với ánh mắt dạng này nàng đã sớm ở Thanh Vân Tông cảm nhận không dưới vạn lần. Bởi vậy Huyền Thiếu An vừa nhìn nàng liền cảm giác một trận khó chịu. Nàng cũng không phải trước đây cái kia ai cũng có thể tùy tiện nhìn nữ nhân, Triệu Thiếu Thiếu lập tức nũng nịu nói. Vô Cực, ánh mắt của hắn thật đáng ghét, Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng một cái, sau đó nói. Huyền Thiếu An a, đây là nữ nhân của ta, ngươi nhìn nữ nhân của người khác như vậy thật là thất lễ, mẹ người không dạy ngươi nên như thế nào nhìn người khác sao? Triệu Vô Cực tuy là mỉm cười nói chuyện, nhưng khóe mắt sát cơ đã hiện lên càng nồng đậm. Trước tên này ý đồ bẩn thỉu hắn đã muốn giết chết đối phương, bây giờ lại còn đối với Triệu Thiếu Thiếu dám mở ra loại này ánh mắt còn không kiêng dè gì ở trước mặt hắn nhìn, đây chẳng phải là muốn khiêu khích hắn sao? Huyền Thiếu An nghe Triệu Vô Cực vừa gặp liền mắng hắn bất học vô thuật không giáo dưỡng, lập tức xù lông. Tiểu tử, ngươi là cái nào ra công tử, có giỏi thì xưng tên ra. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói, ta là Triệu gia công tử thế nào? Huyền Thiếu An ánh mắt nhanh chóng lưu chuyển, Triệu gia. Ngọc Liên Thành làm gì có cái nào mạnh mẽ Triệu gia? Hẳn là một cái nhỏ gia tộc đi gia công. Góc truyện audio.com, tử ca, không đủ gây sợ. Ở chỗ rừng sâu núi thẳm như thế này còn mang theo mỹ nhân, còn muốn lo chuyện bao đồng, quả thật là muốn chết. Huyền Thiếu An trong lòng âm thầm nghĩ, khóe miệng không tự chủ được kéo ra một cái nụ cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Thiếu Thiếu, nữ nhân này, hắn muốn. Hôm nay không có được Huyền Tiểu Vũ, vậy thì lấy nữ nhân này bù vào không những không lỗ còn kiếm bổn. Dạng này Huyền Tiểu Vũ ngây thơ tiểu cô nương, làm sao có thể cùng loại này mang theo thành thục phong vận vũ mị nữ nhân có thể so sánh. Có thể cùng nàng một đêm, cái kia chắc chắn là tiêu hồn tư vị, không thể nào sai. Huyền Thiếu An càng nghĩ càng không ức chế được trong lòng ham muốn, hắn đe dọa nói. Tiểu tử, muốn lo chuyện bao đồng sao? Đây là chuyện Huyền gia chúng ta, khôn hồn mau cút đi. Trước lúc cút người bên cạnh nữ nhân kia để lại ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Triệu Vô Cực nhìn hắn ngạc nhiên nói. Ngươi vừa muốn giết Huyền Thiếu Vũ vừa muốn giết ta, vậy không phải là hai tuyến khai chiến sao? Ngươi có biết đây chính là đại kỵ binh gia không? Ngươi đủ nhân thủ sao? Huyền Thiếu An cười lạnh. Huyền Thiếu Vũ tên kia cái này luyện khí kỳ thập trọng hạ nhân của ta liền có thể thu thập. Ta cùng bốn người bọn hắn còn không thu thập được ngươi cái này mau đầu tiểu tử sao? Triệu Thiếu Thiếu nghe xong đối với Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói. Gặp qua muốn tìm chết, chưa gặp qua gấp gáp muốn tìm chết như vậy. Triệu Vô Cực trong lòng cũng cười thầm, quả nhiên là phú nhị đại chưa thấy qua sự đời, ở một cái gia tộc nhỏ được chiều hư, liền tưởng hắn chính là thiên hạ đệ nhất a. Loại này có thể sống tới tuổi này, quả thật Huyền gia của hắn cũng tốn không ít công sức cho hắn chùi đít a. Triệu Vô Cực nhìn về Huyền Thiếu Vũ nói, vị này Thiếu Vũ huynh, ngươi muốn biết hắn lúc nãy nói gì sao? Triệu Vô Cực bỗng nhiên bắt chuyện, Huyền Thiếu Vũ có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng muốn biết Triệu Vô Cực muốn nói gì, bởi vậy gật đầu. Triệu Vô Cực mang lời Huyền Thiếu An nói lại một lần, Huyền Thiếu Vũ cùng Huyền Tiểu Vũ nghe xong đồng thời gương mặt lóe lên giận dữ cùng sợ hãi thần sắc. Bọn hắn bị Huyền Thiếu An đuổi giết đã có thể thấy được hắn lòng dạ độc ác. Nhưng không ngờ hắn còn cầm thú tới mức độ này, muốn thi bạo. Quả thật không còn nhân tính a, Huyền Thiếu Vũ thở dài nói. Vị này Triệu huynh, Triệu công tử, đa tạ ngươi đã nói cho ta biết, nhưng ta hôm nay chỉ sợ gặp phải đại họa. Ngươi tốt nhất không muốn vướng vào việc này, nếu không chúng ta có chết cũng vô cùng hổ thẹn. Triệu Vô Cực nhìn hắn cười nói, ha ha, ta rất thưởng thức ngươi cái này tính tình, đủ trọng nghĩa khí. Nhìn phần này nghĩa khí phân thượng, hôm nay ta giúp ngươi một tay đi. Huyền Thiếu An nghe vậy gương mặt lập tức hiện lên giận dữ. Tên họ Triệu kia, ngươi muốn chết rồi sao? Hắn vừa giống lên, năm cái chó săn ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía bên này, giống như chỉ chờ Huyền Thiếu An ra lệnh một tiếng, trực tiếp sẽ đem Triệu Vô Cực băm nhỏ thành trăm mảnh đồng dạng. Triệu Vô Cực gương mặt lúc này bỗng nhiên từ tươi cười trạng thái biến vô cùng lạnh lóe. Linh lực trên người hắn bộc phát mà ra tỏa ra xung quanh cơ thể hắn khiến cho tà áo mạnh mẽ bay múa, khí thế như là phô thiên cái địa phủ xuống, đồng thời sát khí tung hoành bốn phía. Bất kể là Huyền Thiếu An, đám chó săn, vẫn là Huyền Thiếu Vũ. Cốc truyện audio.com, huynh muội hai người, lúc này bọn hắn đồng thời đều biến sắc. Bỗng nhiên xuất hiện một cái thiếu niên, khí thế vậy mà khủng bố như vậy. Cái này khí thế, đã hoàn toàn vượt qua luyện khí kỳ thập trọng một đoạn dài, chỉ sợ có. Huyền Thiếu An run giọng, luyện khí kỳ đỉnh phong, con mẹ nó, hắn đây là gây vào ai a? Từ đâu một cái luyện khí kỳ đỉnh phong liền xuất hiện muốn bảo vệ Huyền Thiếu Vũ hai người, lại còn muốn đối với hắn bất lợi. Nhìn đối phương khí thế, đây chính là muốn mạng hắn a. Nghĩ tới lúc nãy mình còn mở miệng muốn nữ nhân của đối phương, Huyền Thiếu An lập tức muốn vả vào miệng mình 100 cái, miệng tiện báo ứng tới thật nhanh a. Nếu như lúc nãy hắn không miệng tiện, không TNG trùng lên não, bây giờ giữa hai bên còn dễ điều hòa a. Huyền Thiếu An đầu óc nhanh chóng lưu chuyển, đánh chắc chắn không lại. Bên hắn cho dù người đông, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có luyện khí kỳ thập trọng, hiển nhiên không chịu nổi đối phương một kích chi lực a. Hắn lập tức mở miệng nói, Triệu huynh, Triệu công tử, là hiểu nhầm, ta là Huyền gia thiếu chủ, Huyền gia gia chủ là ta cha ruột, ngươi nếu giết ta Huyền gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, như vậy đối với ngươi cũng không có lợi gì. Ngươi không muốn cùng Huyền gia làm địch à, ta chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi, chúng ta không cần thiết cùng nhau đối đầu. Ngươi đi của ngươi đường, ta làm việc của ta, chúng ta không xung đột lẫn nhau được không? Triệu Vô Cực khuôn mặt vẫn lạnh lạnh nhìn hắn, Huyền Thiếu An trong lòng siết lại càng chặt, vội vàng nói. Được rồi, là ta sai, ta cho Triệu huynh nhận lầm. Tất cả đều là ta miệng tiện, Triệu huynh xem như ta vừa thả giấm cho qua đi được không? Ta trở lại Huyền gia nhất định mang trọng kim đến Triệu phủ tạ lỗi, Triệu huynh thấy thế nào? Triệu Vô Cực gật đầu một cái, Huyền Thiếu An trong lòng lập tức thở phào một hơi. Xem ra cũng là một cái hám của tiểu tử mà thôi. Trong lòng hắn vừa ám đạo, một cỗ hấp lực bỗng nhiên xuất hiện, khiến hắn như là một cái gà con trực tiếp bị hướng về Triệu Vô Cực kéo tới. Công tử, cẩn thận, đám chó săn vội vàng la lên, bọn hắn tùy tùng Huyền Thiếu An ra ngoài làm việc, Huyền Thiếu An xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng đừng nghĩ sống. Nhất là tên kia tráng hán, thấy Huyền Thiếu An giống như gà con bị Triệu Vô Cực dễ dàng như vậy bắt lấy, hắn trên tay linh lực sáng lên, một cái mãnh liệt quyền kình nhanh như chớp hướng Triệu Vô Cực đánh tới. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc một cái, khí thế bộc phát mà ra. Đang lao tới tráng hán cùng đám chó săn bỗng nhiên như là bị thiên sơn đè nặng, bịch một tiếng năm người trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất, một ngón tay cũng không thể động. Tráng hán ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Triệu Vô Cực. Mạnh quá mạnh, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, tuổi còn trẻ sao có thể mạnh như vậy, cho dù là luyện khí kỳ bản thân hắn cũng không thể nào một kích cũng không chịu nổi như vậy a, trừ khi là... Trúc cơ kỳ, vừa nghĩ tới cái này, tráng hán tâm như rơi xuống vạn trượng vực sâu, trong nháy mắt lạnh buốt. Công tử chọc ai không chọc, chọc phải một cái trúc cơ kỳ cường giả, cái này quả thật cùng chán sống không khác gì a. Hắn tâm nguội lạnh, không cần đó ẩn cũng có thể biết được hạ tràng của bọn hắn như thế nào. Triệu Vô Cực một tay bóp vào cổ Huyền Thiếu An, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Huyền Thiếu An trong lòng cuồng loạn, góc chuyện audio.com, không phải là đồng ý ta tạ lỗi rồi sao, tại sao còn động thủ a? Ta thiên, ta rốt cuộc chọc phải quái vật gì? Hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê hoặc cố gắng nói. Không phải, đồng ý rồi sao, cầm long công, Triệu Vô Cực lạnh băng băng mở miệng nói. Ta gật đầu ý bảo ngươi có thể bồi tội là thật, nhưng bồi tội bằng tính mạng của ngươi cùng đám người ta mới hài lòng. Còn đây cũng không phải Cầm Long Công, là khống vật thuật, chỉ có điều mạnh hơn bình thường rất nhiều lần mà thôi. Kiếp sau nếu được đầu thai làm người, nhớ kỹ thông minh điểm, mọc ra một đôi thật tốt ánh mắt, nhìn rõ bản thân mình cùng người khác chênh lệch bao lớn, chớ lại khắp nơi nhìn loạn nữ nhân của người khác nữa rồi. Răng rác, một tiếng gãy xương vang lên, Triệu Vô Cực giống như bẻ cổ gà con đồng dạng đem Huyền Thiếu An cho tại chỗ giết chết. Tráng hán nhìn thấy Huyền Thiếu An cổ nghẹo sang một bên khí tuyệt bỏ mình lúc lập tức lẩm bẩm. Song song song, một mệnh này liền chơi xong. Cách chương.